Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 491, đá chết người lão đầu tử. Lao vùn vụt kình thiên hào bên trên, duy nhất toa xe phục vụ liền là mỗi người phân phát một bình loại bỏ nước. Mà duy nhất có thể lấy giải quyết nhàm chán đường đi cũng chỉ có một chương điện tử báo giấy. Một loại nhu tính màn hình làm thành sách báo. Phía trên bị rót vào gần đây toàn bộ liên quan tới tự do tập đoàn tin tức. Là thuộc về độc lập đọc sách báo. Trương Lam một mực đang quan sát. Vì lên xe, hắn Ripper tay đều bị đổi thành chân thực huyết nhục. Căn bản là không có cách sẽ cùng mạng lưới kết nối. Cũng không thể cùng mạng lưới kết nối. Cả liệt đoàn tàu đều ở vào cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ trạng thái. Bất kỳ cái gì một cái dị thường tín hiệu đều sẽ bị ngoại giới bắt giữ. Như thế liền có thể khóa chặt Trương Lam vị trí. Dù là xe này trên có thể giết hắn người còn chưa ra đời. Cũng không cần thiết đem một trận chui vào hành động biến thành chính diện xâm lấn. Nếu như là muốn chính diện xâm lấn, Trương Lam càng hy vọng là cưỡi Noe chiến hạm tới. Dạng này càng có cảm giác an toàn. Tin tức, có vấn đề. Trương Lam lật xem báo chí nói. Không cần khẩn trương như vậy. Ta vẫn luôn tại. Alice vỗ vỗ Trương Lam mu bàn tay. Nhìn nơi này, còn có nơi này. Trương Lam đem mấy cái tin tức di động kéo đến ở giữa tới. Ba cái tin tức theo thứ tự là vào tuần lễ trước bên trong phát sinh. Toàn bộ đều là tự do tập đoàn nội bộ tu kiến công trình tiến độ tin tức. Bọn hắn điều động quá nhiều vật liệu thép, laser mới phát, còn có công trình bộ vận động ràng buộc. Trương Lam nhắm mắt lại, trong đầu tính toán ra một cái mới khả năng. Tự do tập đoàn đã triệt để cải tạo bọn hắn thượng đế chiếc nhẫn khu. Tin tưởng đã xây dựng đông đảo linh thức nhà tù. Trương Lam tin tưởng, bọn hắn là không có cách nào bình tĩnh rơi xuống Úc Châu thổ địa bên trên. Cái gọi là rút lui trở về an bài, bất quá là một trận loại cỡ lớn nhất bắt giam hành động. Đây chính là tinh thần mưu kế. Thông qua loại phương thức này, đem từng cái tập đoàn tối đông đảo gián điệp thông qua chính phủ thủ đoạn giam giữ cùng một chỗ. Cũng so để bọn hắn thông qua thủ đoạn khác tiến vào tự do tập đoàn càng tốt hơn. Chiêu này thật là xa xỉ. Đem trọng yếu trạm không gian đều cống hiến ra ngoài, mà lại không có ý định làm bất kỳ phân loại, cũng muốn đem tất cả gián điệp vây ở thượng đế chiếc nhẫn khu. Mật đường, ngươi quen thuộc vũ trụ sinh hoạt sao? Rất có thể chúng ta phải ở bên ngoài ở một đoạn thời gian mới có thể trở về nhà. Trương Lam nhẹ vỗ về Alice gương mặt, không sao, chỉ cần có ngươi ở địa phương cũng không quan hệ. Rồi sẽ có biện pháp hạ tới mặt đất. Alice an ủi. Trước nghĩ biện pháp còn sống xuống xe đi. Mật đường. Trương Lam tiến tới Alice bên tai thì thầm nói. Lần này đường đi kinh lịch 5 cái nửa giờ. Tại phóng qua đồ đằng tập đoàn quyền sở hữu khu. Tiến vào tự do tập đoàn quyền sở hữu đồng thời. Trương Lam đứng dậy. Ngươi làm gì? Bưng Assault Rifle nhân viên phục vụ nghiêm khắc mà hỏi. Báo cáo lãnh đạo, niên kỷ hơi lớn, muốn đi trên dưới toilet. Trương Lam cười tủm tỉm nói. Nhanh lên, đi sớm về sớm, nhân viên phục vụ nói. Trương Lam cười đi tới đoàn tàu ở giữa cách tầng toilet. Tiện tay đem kiểm tra tu sửa bảng hiệu treo ở bên ngoài. Tựa như tâm hữu linh tê bình thường. Toilet khía cạnh xe mặt ngoài thân thể đổi thành ra một phiến đại môn. Hiển nhiên là Alice vì Trương Lam chuẩn bị, cấp tốc từ kình thiên hào trên hút có thể, sáng tạo ra một bộ bịt kín năng lượng khải. Trương Lam mở ra đại môn cứ như vậy đi tới thân xe bên ngoài. Trong xe có lẽ không có cảm giác, nhưng đứng tại cái này cao tốc lao vùn vụt thân xe bên ngoài. Bốn phía ống thủy tinh nói dính liền vòng, còn có một bên thượng đế chiếc nhẫn không gian vũ trụ. Đều tại cao tốc hướng về sau ném cách. so đứng ở phi cơ ngoại tầng còn muốn kích thích. Hơi có vẻ may mắn là tại chân không hoàn cảnh dưới, không có bất kỳ cái gì phong áp lực cản, có thể như dẫm trên đất bằng đi thẳng về phía trước. Trương Lam từ lên xe trước kia liền cực kỳ để ý. Làm Kình Thiên Hào cao nhất một khoang xe, ấn lý thuyết nơi đó hẳn là khoang hạng nhất vị trí. Một khoang xe sẽ chỉ ngồi 10 người, nhưng là từ bắt đầu, xe kia môn liền chưa từng mở ra. Cái này vốn có thể dùng chuẩn bị lương khô cùng nước, là vận chuyển hàng hóa toa xe để giải thích. Nhưng nhìn xem trên xe đãi ngộ đi, ngay cả khối tiểu bánh bích quy đều không có, kia khoang xe bên trong nhất định có vấn đề. Trương Lam phóng qua ba khoang xe, đi tới tiết thứ nhất toa xe dính liền chỗ, lại là từ Alice đổi thành trong cửa lớn rơi xuống, cả sửa lại một chút vạt áo, rút đi trên người năng lượng khải. Trương Lam không có gõ cửa, trực tiếp đẩy ra cái này thần bí toa xe đại môn. Cùng tưởng tượng không sai biệt lắm, bên trong thật là náo nhiệt. 100 tên thiết lâm quân chiến sĩ thân mang cao đoan nhất sắt lâm chiến giáp, chính đang lắp ráp lấy đạn dược. Bọn hắn phân phối chính là ion năng lượng Assault Rifle, có thể liên tục xạ kích 300 phát, đầu đạn đầy đủ đốt xuyên kiên cố nhất áo chống đạn. Nhưng ở nhận định trong xe, lại sẽ không đối thân xe sắc ngoài tạo thành tổn thương. Có thể nói toa xe bên trong tốt nhất giết chóc vũ khí. Nhiều người thiết lâm quân nhìn xem kia một thân tắm hơi phục đứng ở trước mặt lão nhân đều sợ ngây người, dùng con ruồi mắt kép camera không ngừng quét nhìn Trương Lam trên dưới. Mọi người tốt, chắc hẳn nơi này không có toilet à? Trương Lam nhấc tay chào hỏi. 100 đem ion súng trường toàn bộ giơ lên, đều nhịp lên đạn bổ sung năng lượng âm thanh, nghe vào là khủng bố như vậy. Đám người căn bản không có một cái dự định đi hỏi thăm cái gì, trực tiếp bóp hạ cò súng. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Mặc kệ bọn hắn làm sao bóp cò, chính là không có một phát ion đạn bắn ra tới. Một đám thiết lâm quân đều luống cuống, chưa từng có gặp qua loại này súng ống đi ra sai thời khắc. Không cần kinh hoàng, súng ống xảy ra vấn đề là rất bình thường. Huống hồ, ta một cái lão đầu tử, giết ta cái nào cần loại vật này. Trương Lam mỉm cười hòa ái tựa như nhà bên lão gia gia. Nhiều người chiến sĩ vứt bỏ không cách nào sử dụng súng ống, nhào nhào từ phía sau lấy ra dài nửa mét quân đao. Dùng thứ này phối hợp sắt lâm chiến giáp, cũng có thể đem toàn xe người chặt té xuống đất, chỉ bất quá giết chóc quá trình sẽ trở nên dị thường huyết tinh. Nhìn đến các ngươi không chỉ có không để chúng ta đến lục địa, thậm chí liền xe đứng cũng không có ý định để chúng ta lên a. Trương Lam thở dài, các ngươi phải biết, trên chiếc xe này cũng không có gián điệp, tất cả có thể lên xe đều là các ngươi đồng bào của mình. Cho dù biết đây hết thảy, các ngươi vẫn là có ý định đem bọn hắn đều giết sao? Không ai trả lời Trương Lam, ngược lại tối tới gần hắn một thiết lâm quân dậm chân vọt lên. Gia hồn này cơ đùi thịt bị chiến giáp cường hóa đến dị thường hữu lực, cất bước nhanh chóng xông tới, vung vẩy chiến đao từ đỉnh đầu nghiêng bổ mà qua, liền dùng cỗ này còng xuống thân thể của lão nhân. Trương Lam phối hợp với thiết lâm quân động tác nghiêng người nhảy lên, lưỡi đao gần như là dán vào lấy Trương Lam lưng mà qua. Kia sắt lâm chiến sĩ đều chưa kịp phản ứng, Trương Lam một chiêu đá nghiêng, đem nó đều cho đá bay ra ngoài, đụng ngã mười mấy người đồng bạn mới dừng lại. Lại nhìn trong lúc này một cước ra hỏa, sắt lâm chiến giáp đã hấp thu 90% lực trùng kích, nhưng vẻn vẹn còn lại 10%, để ra hỏa này cũng là tại chiến giáp bên trong cuồng ngoẹ lấy máu tươi. Vẻn vẹn tiếp nhận 3 giây thống khổ liền tắt thở. Hiện tại thiết lâm quân chiến sĩ trạng thái đã không phải là kinh ngạc, mà là sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới một cái lão đầu cứ như vậy một cước, có thể không nhìn trên thế giới này tân tiến nhất đơn binh vũ trang đem Tự Do tập đoàn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến sĩ đá treo. Từ ta xuất hiện đến bây giờ đã qua 2 phút, không có cảnh báo, cỗ xe không có biến hóa. Nói cách khác, cả chiếc đoàn tàu đều đoạn tuyệt hết thảy cùng ngoại giới liên hệ. Đây là rất thông minh cách làm. Rốt cuộc đế quốc tập đoàn có trên thế giới cao nhất hacker hệ thống. Nhưng làm như vậy, liền nhìn các ngươi đối mặt đối thủ là người nào. Muốn là bình thường gián điệp, khẳng định bị các ngươi dọa cho phát sợ. Nhưng chính là bởi vì gặp phải chính là ta. Các bằng hữu, các ngươi muốn bị ta dọa cho phát sợ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có la lên. Đông đảo thiết lâm quân chiến sĩ vọt lên. Trương Lam chỉ là trở tay đã khóa toa xe cửa lớn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.